Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, 352 2 đối 1, thanh niên thái độ thật sự quá không khách khí, vì thế hắn vừa thốt lên xong, liền cơ hồ đắc tội hy vọng chiến đoàn mọi người, ngay cả Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều nhíu mày. Cảm thấy người này như là cố ý tới nháo sự. Đáng tiếc, thanh niên một chút cũng không cảm thấy chính mình quá phận. Hắn thấy không ai để ý tới chính mình. Liền lại lần nữa mở miệng. Ta muốn các ngươi đồ ăn, có người nhịn không được cả giận nói. Chúng ta đồ ăn dựa vào cái gì cho ngươi? Thanh niên lạnh lùng liếc hắn một cái. Xoát một tiếng rút ra bên hông kiếm. Lạnh giọng nói, chỉ bằng trong tay ta kiếm. Đại gia liền thấy, hắn kiếm kỳ thật lớn lên thực bình thường. Chính là không biết vì sao. Thế nhưng cho người ta một loại tương đương không bình thường cảm giác. Đứng ở đằng trước người thậm chí ở trường kiếm rút ra nháy mắt bị trên thân kiếm truyền đến lạnh. Lẽo đông lạnh đến hít thà một hơi. Đại gia tức khắc thay đổi sắc mặt. Cảnh giác mà nhìn thanh niên, cùng với trong tay hắn trường kiếm, trong lòng nhịn không được tưởng, này rốt cuộc là cái gì kiếm, như thế nào sẽ như vậy lãnh, chẳng lẽ hắn là băng hệ dị năng giả, đã có thể vào lúc này, thanh niên đã mở miệng, không muốn chết liền lăn, ngữ khí quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm, hắn này một kiêu ngạo. Đại gia tức khắc nổi giận, một đám siết chặt nắm tay, tính toán hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn, đã có thể ở bọn họ chuẩn bị ra tay thời điểm. Bạch Diệp bỗng nhiên mở miệng, đều tránh ra, đại gia theo bản năng nhường ra một cái lộ. Sau đó, Bạch Diệp đi ra, hắn đánh giá thanh niên liếc mắt một cái, nói thẳng nói, muốn đồ ăn. Trừ phi ngươi trước thắng ta, thanh niên cũng ở đánh giá Bạch Diệp. Sau đó, sắc mặt của hắn một chút căng thẳng. Đột nhiên cúi đầu xem trong lòng ngực thiếu nữ. Thiếu nữ nguyên bản ngoan ngoãn mà bị hắn ôm vào trong ngực. Lúc này lại đột nhiên phủng ở mặt. Vẻ mặt hoa si mà kêu lên. Oa, tiểu đình tử, người này hảo xoái hảo xoái. Thế nhưng so ngươi còn xoái. Thanh niên nghe vậy, nháy mắt mặt trầm xuống sắc, vẻ mặt địch ý mà trừng mắt Bạch Diệp, ánh mắt lạnh băng. Bạch Diệp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bỗng nhiên nói, ta có yêu thích người, mặt khác ta không luyến tương đương đồng cái này. Đến phiên thanh niên ngây ngẩn cả người, hắn sửng sốt một chút. Sau đó bỗng nhiên lại cúi đầu xem trong lòng ngực thiếu nữ. Lần này, thiếu nữ đã trầm hạ sắc mặt, mặt âm trầm lạnh lùng mà nhìn Bạch Diệp, tục tằng. Sau đó nàng quay đầu, đáng thương hề hề mà nhìn ôm nàng thanh niên. Tiểu đình tử, ta đói bụng, mau giáo huấn hắn. Thanh niên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nói. Hảo, ngươi trước từ từ, thực mau liền co ăn, hắn nói xong, nhẹ nhàng đem trong lòng ngực thiếu nữ đặt ở một bên. Sau đó chấp kiếm nhắm ngay Bạch Diệp, ta đánh với ngươi, ngươi nếu bị thua, đồ ăn cho ta. Bạch Diệp cười lạnh, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Hắn nói xong, rút ra trong tay trường kiếm, tùy tay đem vỏ kiếm một ném. Liền cùng thanh niên đánh lên. Hai người thân hình quá nhanh, vì thế những người khác chỉ có thể thấy hai bóng người không ngừng đan xen. Đồng thời trường kiếm tiếng đánh không ngừng vang lên, thường thường còn sẽ có hỏa hoa lập lòe. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Kia thiếu nữ trống màu trắng lụa dù đứng ở một bên cũng không quan tâm thanh niên cùng Bạch Diệp chiến đấu, mà là đánh giá hy vọng chiến đoàn người. Sau đó, nàng ánh mắt ngừng ở Phương Vũ Hân trên người. Nàng nhìn Phương Vũ Hân, chớp một chút đôi mắt, đột nhiên hỏi nói, uy, Đoản Tóc, vừa rồi cái kia soái ca thích người sẽ không chính là ngươi đi. Hy vọng chiến đoàn bên trong Đoản Tóc nữ nhân không ít. Xác thực mà nói, nơi này nữ nhân cơ hồ tất cả đều là tóc ngắn. Trừ bỏ Lưu Dịch Hoan cái này tiểu nữ oa, bởi vì muốn chiến đấu, tóc dài thực không có phương tiện, cho nên cứ việc tất cả mọi người đều ái mỹ, nhưng vẫn là đem đầu tóc cấp cắt. Cũng chỉ có những cái đó cả ngày đãi ở trong căn cứ không ra khỏi cửa, nữ nhân mới có thể lưu trữ tóc dài. Cho nên thiếu nữ vừa mở miệng, không ít người đều theo bản năng chiều nàng nhìn lại. Sau đó các nàng liền phát hiện, thiếu nữ xem người kỳ thật là Phương Vũ Hân. Lại nghe nàng ý tứ trong lời nói, liền đều minh bạch. Đại gia không cấm có chút lo lắng, càng nhiều còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Ai u, này tiểu nha đầu khó lường a, cũng dám chọc Phương Vũ Hân. Nhưng phàm là kiến thức quá nàng chiến đấu người, liền không có người còn dám coi khinh nàng. Thậm chí mỗi lần nhìn về phía nàng ánh mắt đều là tất cung tất kính. Cái này đột nhiên xuất hiện cổ điển thiếu nữ không chỉ có đối với Bạch Diệp phát hoa si, còn dám cùng Phương Vũ Hân nói như vậy lời nói. Đại gia trong lòng liền nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy nàng lần này chọc sai người. Bất quá, thiếu nữ lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Mấu chốt là nhìn tuổi nhỏ. Vì thế cứ việc tên kia thanh niên thái độ thực ác liệt, đại gia cũng đối tên này thiếu nữ thực cảnh giác, nhưng là cũng chưa cái gì ác ý. Phương Vũ Hân vuốt cằm cẩn thận mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó chỉ đang ở đối chiến Bạch Diệp cùng thanh niên cười nói, ngươi nếu là lại không đi hỗ trợ, người nọ đã có thể phải thua. Nàng này vừa nói, những người khác tức khắc kinh ngạc không thôi. Hỗ trợ cái gì? Cái này tiểu nha đầu có thể giúp được với gấp cái gì? Cùng lúc đó, bọn họ theo bản năng mà xoay đầu đi xem Bạch Diệp cùng tên kia thanh niên. Chỉ là hai người tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản nhìn không ra thanh niên muốn thua, liền lại tò mò lên. Phương Vũ Hân như vậy nói, rốt cuộc là thật sự vẫn là cố ý lừa cái kia tiểu nha đầu? Sau đó bọn họ liền thấy cái kia thiếu nữ bỗng nhiên biến mất. Đại gia đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền thấy nàng xuất hiện ở Bạch Diệp cùng thanh niên trung gian, trong tay ôm bạch dù không biết khi nào đã mở ra. Dù mặt vừa lúc ngăn trở Bạch Diệp trường kiếm, kia dù mặt nhìn giống như là một tầng màu trắng mỏng lụa, phảng phất nhẹ nhàng dùng ngón tay một chọc đều có thể phá rớt. Chính là lúc này, nó lại thành công chặn Bạch Diệp trường kiếm, sắc bén mũi kiếm đâm vào mặt trên, không chỉ có không có đâm thủng, ngược lại một chút dấu vết đều không có lưu lại. Đến lúc này, đại gia hoàn toàn chấn kinh rồi, kia rốt cuộc là cái gì? Dù Bạch Diệp cũng có chút kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt một cái đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, liền thấy nàng mũi chân ở thanh niên trường kiếm thượng nhẹ nhàng một chút, rồi sau đó liền khinh phiêu phiêu mà dừng ở thanh niên trên vai, trong tay vẫn như cũ trống kia đem màu trắng lụa dù. Chỉ là lúc này nàng nhìn về phía Bạch Diệp, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đã không có vừa rồi cái loại này cố tình si mê, chỉ còn lại có lạnh băng địch ý. Nàng đứng ở thanh niên đầu vai, lạnh lùng mà nhìn Bạch Diệp, hơi hơi khơi màu khóe miệng nói, trên đời này có thể bức cho ta ra tay người đã không nhiều lắm. Nếu tiểu đình tử không phải đối thủ của ngươi, ta liền tự mình tới lĩnh giáo lĩnh giáo. Nàng nói xong, tay phải bỗng nhiên bắt lấy dù bính đi xuống vừa kéo. Từ bên trong rút ra một phen cực tế trường kiếm tới. Thanh kiếm này lại tế lại mềm. Chuôi kiếm là hình trụ hình. Không có kiếm cách, chỉ là xem mũi kiếm nói. Chợt vừa thấy rất giống là đấu kiếm có ít hoa kiếm mà đi, nhưng mà đương nàng thủ đoạn nhẹ nhàng. Run lên, kia thon dài mũi kiếm bỗng nhiên liền nổi lên biến hóa. Mũi kiếm như là nháy mắt triển khai, không chỉ có chiều dài trở nên càng dài, mũi kiếm cũng biến thành không sai biệt lắm một lóng tay độ rộng, hơn nữa mỏng như cánh ve. Phương Vũ Hân thấy thế hơi hơi mỉm cười, khó trách này nữ tử khẩu khí như thế đại, bởi vì mũi kiếm quá mỏng. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhoáng lên, kia mũi kiếm liền như là biến mất, giống nhau. Người bình thường bằng vào mắt thường căn bản vô pháp thấy. Đáng tiếc, Bạch Diệp cũng không phải là người bình thường. Không nói đến hắn hiện tại thực lực tương đương với tam cực đỉnh dị năng giả. Cường hóa quá thị lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn còn có linh thức, căn bản không có khả năng đã chịu ảnh hưởng. Bất quá đúng lúc này, Bạch Diệp bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, mày còn hơi hơi nhăn, tựa hồ khó hiểu vì sao mũi kiếm sẽ đột nhiên biến mất. Đồng thời, hắn nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tương đương cảnh giác. Phương Vũ Hân thấy thế, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trên mặt tươi cười càng hơn. Bạch Diệp thế nhưng tính kế người, những người khác lại đều bị Bạch Diệp cấp lừa qua đi. Một đám trên mặt đều theo bản năng mà lộ ra lo lắng chi sắc tới. Bọn họ tuy rằng nhìn không ra thiếu nữ chi tiết, lại nhìn ra được tới. Này thiếu nữ tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Nàng hẳn là thật không tốt đối phó. Hiện giờ Bạch Diệp nhìn không thấy nàng trong tay kiếm, chẳng phải là sẽ thực không xong. Đúng lúc này, hai người đã động. Không, xác thực mà nói, là ba người, thanh niên cùng thiếu nữ thế nhưng liên hợp lên động thủ. Hai cái đánh Bạch Diệp một cái, này hai người phối hợp đến tương đương ăn ý. Thiếu nữ tay trái cầm Bạch Dù, tay phải nắm kia đem mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm mà ni Bạch Dù dù mặt nhìn như là lụa bố. Chính là đương Bạch Diệp trường kiếm va chạm ở nó mặt trên, phát ra lại là thanh thúy kim loại tiếng đánh. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, dù bên cạnh tương đương sắc bén, đặc biệt xoay tròn lên thời điểm, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền chặt đứt một cây thùng nước thô đại thụ. Thanh niên cùng thiếu nữ luyện tựa hồ là một đường công phu. Hai người một phối hợp lại, thực lực tuyệt phi một thêm nhất đẳng với nhị như vậy đơn giản. Hai người tốc độ quá nhanh, vì thế, Bạch Diệp kiếm chiêu cũng càng lúc càng nhanh. Đại gia tức khắc chỉ có thể thấy từng mảnh tàn ảnh. Dựa vào quần áo nhan sắc tới phân biệt bóng dáng là ai. Dần dần, Phương Vũ Hân nhăn chặt mày. Bạch Diệp trong tay lấy bất quá là một phen bình thường trường kiếm. UU, đọc sách WWUKSUN là hắn dùng kim hệ nơi này ngưng tụ thành. Cùng giống nhau đao kiếm không sai biệt lắm money chính là kia thiếu nữ trong tay binh khí lại. Không giống nhau, mặc kệ là kia đem bạch dù, vẫn là kia đem mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Đều đã tương đương với hạ phẩm pháp khí. Căn bản không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Bạch Diệp trong tay kiếm, căn bản căng không được lâu lắm. Nghĩ đến đây nàng không cấm có chút hối hận. Sớm biết rằng, nàng liền giúp Bạch Diệp cũng chọn một phen vũ khí. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ Bạch Diệp đã có Long Lân kiếm, cho nên chọn lựa vũ khí thời điểm liền không giúp hắn tuyển. Lúc này mắt thấy Bạch Diệp bị kia hai người liên hợp lại đánh, nàng liền hối hận, những người khác cũng đều ở lo lắng. Bất quá bọn họ cùng Phương Vũ Hân lo lắng không giống nhau. Bọn họ đã lo lắng lại phẫn nộ, cảm thấy kia hai người thế nhưng hai cái đánh một cái, thật sự quá đê tiện, đến nỗi vũ khí khác nhau, bằng bọn họ nhãn lực căn bản là nhìn không ra tới. Phảng phất là ứng chứng Phương Vũ Hân suy đoán, chỉ nghe chanh một tiếng, Bạch Diệp trong tay trường kiếm bỗng nhiên vỡ thành hai đoạn. Cùng lúc đó, thiếu nữ trong tay nhuyễn kiếm cùng thanh niên trong tay trường kiếm chính đồng thời thứ hướng Bạch Diệp trên người ngực cùng eo bụng hai đại yếu hại. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng a, sau đó theo bản năng nhắm mắt lại không dám lại xem monster. Còn có không ít người tắc lo lắng mà nhìn về phía Bạch Chính Nghĩa cùng Phương Vũ Hân, trong lòng khó hiểu, Bạch Diệp đều sắp chết, bọn họ như thế nào còn không ra tay cứu người. Đã có thể ở một ít người nhịn không được tưởng xông lên đi hỗ trợ thời điểm, Phương Vũ Hân bỗng nhiên mở miệng, đều đứng nhúc nhích, hắn có thể ứng phó. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy thứ hướng Bạch Diệp trên người hai đại yếu hại nhuyễn kiếm cùng trường kiếm bỗng nhiên uốn lượn, như là bị cái gì đánh trúng. Chính là Bạch Diệp trong tay rõ ràng không có binh khí, vừa rồi trường kiếm tách ra sau đã bị hắn cấp ném. Như vậy hắn dùng rốt cuộc là cái gì vũ khí? R1152 hết chương.